Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2438, làm theo thông lệ. Đem phục thi pháp xích từ dưới đất nhặt lên sau, ta lập tức liền chạy vội tới ma đao bên người, kia ma đao bên trên bốc lên khói trắng, ngay sau đó hồng mang lóe lên, lần nữa phát ra một tiếng vù vù. Liền muốn đằng không mà lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta một chân liền hướng phía kia ma đao bước lên, đưa nó gắt gao dẫm tại đao hạc. Lúc này, lại cảm giác kia ma đao bên trên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hơi kém đem ta hút bay ra ngoài, thân thể mãnh liệt nhoáng một cái. Sau một khắc, ta liền đem phục thi pháp xích hướng phía ma đao hung hăng vỗ xuống đi. Lần này, làm phục thi pháp xích đập vào kia ma đao bên trên thời điểm, kia ma đao lập tức lần nữa bốc lên khói trắng. Trong mơ hồ, ta tựa hồ thấy kia trong ma đao nghe được một tiếng cuồng loạn rú thảm thanh âm. Ma đao kịch liệt tại ta dưới chân giãy giụa. Bất quá theo phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi kịch liệt lấp lóe không ngừng, theo kia ma đao bên trên không ngừng có màu đỏ huyết khí bị phục thi pháp xích thôn phệ trong đó. Ngay tại ta đối phó này ma đao thời điểm, sau lưng ngay sau đó lại truyền tới gào thét thanh âm. Quay đầu nhìn lại thời điểm, mới vừa rồi bị ta dùng phục thi pháp xích đánh bay ra ngoài Kato Ichiro lần nữa từ dưới đất bò dậy, hướng phía ta bên này bổ nhào đi qua. Tiểu cửu ca, cẩn thận. Thanh ân muội tử rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở. Ta xem một chút Kato Ichiro, xoay tay lại liền một kiếm hướng phía hắn chém qua. Một chiêu này chính là họa long điểm tình. Một đạo màu tím cột sáng theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra, trực tiếp đánh vào Kato Ichiro ngực. Vốn cho là sẽ đem Kato Ichiro ngực đánh cái xuyên thấu, nhưng mà cũng không có. Kato Ichiro thân thể chỉ là bị cái kia đạo tử sắc quang trụ cho bắn ra ngoài, chừng xa mười mấy mét, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Làm Kato Ichiro đứng lên lần nữa thời điểm, chỗ ngực còn tại mạo hiểm khói trắng, lần nữa hung ác đánh tới. Nha, vẫn chưa xong không có. Lần này, không đợi Kato Ichiro lần nữa bổ nhào vào bên cạnh ta, ta liền cảm giác kia Kato Kazuo ma đao đã yên tĩnh rất nhiều, bị phục thi pháp xích thôn phệ không ít ma khí, như vậy hẳn không có nguy hiểm gì quá lớn. Ta thu phục thi pháp xích, dùng mũi chân vẩy một cái kia ma đao, đem kia ma đao hướng phía Nhạc Cường phương hướng đâm bay ra ngoài. Nhạc Cường, tiếp theo, đây là ngươi. Được rồi, đa tạ tiểu cửu ca. Nhạc Cường một cái tiếp nhận cái kia thanh ma đao, kích động không thôi. Hắn là hai tay nắm chắc, nhưng là kia ma đao vẫn là trong tay hắn vù vù không ngừng, giống như tùy thời đều phải tuột tay. Bên này, mắt thấy kia Kato Ichiro định nhào vào bên cạnh ta thời điểm, ta mũi chân điểm một cái, lui về sau mấy bước, sau đó hai tay giang ra, liền thi triển kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Nói thật ra, này Kato Ichiro tu vi cũng không tệ, giết đáng tiếc, thôn phệ tốt nhất. Ta một bên lui lại, một bên thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, bằng vào ta tốc độ nhanh nhất, đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôi động đến cực hạn. Trên mặt đất cỏ hoang nhanh chóng hướng phía Kato Ichiro lan tràn ra. Nếu như Kato Ichiro lúc này đầu còn bình thường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã sớm xoay người chạy, liền cùng hắn lần trước đồng dạng. Nhưng là lúc này Kato Ichiro cũng sớm đã không phải trước đó hắn. Hắn đoán chừng cũng là bị kia ma đao bên trên ma khí lây nhiễm, ma tính đại phát, căn bản là chú ý chết sống. Làm Kato Ichiro cách ta còn có 5-6 mét thời điểm, ta nắm vào trong hư không một cái, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực liền hướng phía Kato Ichiro lan tràn ra. Kato Ichiro thân thể trực tiếp thoát ly mặt đất, hướng phía ta bay tới, vừa lúc bị ta bắt được cổ. Hắn còn muốn quát tháo, máu rót con ngươi, nhưng là tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tác dụng phía dưới. Mặc hắn bản lãnh lớn hơn nữa cũng là không thi triển ra được. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có phẫn nộ gào thét. Dùng cái này phát tiết trong lòng không cam lòng. Ngay tại ta nhanh chóng thôn phệ Kato Ichiro tu vi thời điểm. Đột nhiên, Chu Nhất Dương lớn tiếng nói. Đại gia hỏa chú ý. Có người hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Ta sững sờ, nghĩ thầm này Kato Ichiro còn có hậu viện binh hay sao? Vội vàng thúc giục trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Rất nhanh liền cảm thấy rất nhiều tiếng bước chân. Theo bốn phương tám hướng hướng phía chúng ta bên này gần lại hợp lại mà tới. Lúc này ta cũng không có dừng tay. Càng không có mảy may e ngại. Nghĩ thầm cho dù là Kato Ichiro có hậu viện binh cũng không quan trọng. Bọn họ lợi hại nhất nhân vật Kato Kazuo đều bị chúng ta xử lý. Còn có thể có cái gì lợi hại cao thủ hơn hay sao? Không đến 2 phút, từ rừng trong đột nhiên xông tới một đám nhân mã. Chờ ta thấy rõ ràng người về sau. Lập tức sửng sốt một chút. Đến những người này cũng không phải là tiểu Nhật Bản. Mà là ngầm mặc kiểu áo tôn trung sơn tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Trừ cái đó ra, còn có số lớn cảnh sát vũ trang cùng đặc công trình diện. Cầm trong tay các loại súng ống, đem chúng ta mấy người cho đoàn đoàn bao vây. Ta đi, tổ điều tra đặc biệt người tới xem náo nhiệt gì. Những người này ta vậy mà không biết cái nào. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đột nhiên một người dùng đại loa hướng phía chúng ta bên này hô. Ngô Cửu Âm, nhanh lên bỏ vũ khí xuống. Buông ra trong tay quốc tế Nhật Bản bạn bè. Ngươi xông đại họa, theo chúng ta đi một chuyến đi. Thanh âm này có chút quen thuộc. Ta lần theo thanh âm nhìn lại. Lập tức hỏa khí liền xông ra. Người này ta biết, chính là Tây Nam cục đại lão Tô Bính Nghĩa em vợ Lý Dịch. Lúc này ta mới phản ứng được, nơi này là xuyên tỉnh, vừa vặn chính là vậy cái kia Tô Bính Nghĩa phạm vi quản hạt. Xem ra những này tổ điều tra đặc biệt người đến có chuẩn bị a. Ngay tại ta nghĩ đến những này thời điểm, kia Lý Dịch lần nữa phách lối nói, Ngô Cửu Âm, ta cảnh cáo ngươi lần nữa một lần, nhanh lên thả ra ngươi trong tay quốc tế bạn bè, bằng không ta liền hạ lệnh nổ súng. Nói, Lý Dịch liền giơ tay lên, âm chắc chắc nhìn về phía ta, người mẹ nó ra tay thử xem, tin hay không ta cái này chơi chết ngươi. Bạch Triển vừa nhìn thấy Lý Dịch, hỏa khí cũng lớn, xách theo hỏa tinh xích long kiếm liền lách mình ngăn tại trước ta mặt. Hướng phía Lý Dịch đi tới, Lý Dịch nhìn thấy Bạch Triển kia ánh mắt muốn giết người. Lập tức hướng phía trong đám người tránh đi. Một bên tránh vừa nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là làm theo thông lệ, ngươi muốn kháng pháp sao? Bạch Triển, đừng động, ta hướng Bạch Triển hô lớn một tiếng. Bạch Triển liền dừng lại bước chân. Lúc này, kia Kato Ichiro đã bị ta thôn phệ không sai biệt lắm. Liền vẫn còn dư lại một đống xương khiên. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Đem kia Kato Ichiro ngay sau đó cũng nghiền xương thành cho. Như thế, ta mới thu này thuật pháp, thở phào một cái, nhìn về phía Lý Dịch. Âm U nói, họ Lý, ta trước đó nói qua cho ngươi, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ngươi nhà còn dám ra tới, tìm đánh đâu. Ngô Cửu Âm, ngươi đừng phách lối, ta lần này tới là phụng mệnh bắt giữ ngươi. Ngươi ở chỗ này đều nhìn thấy, ngươi giết Nhật Bản lòng lập tập đoàn tổng giám đốc Kato Ichiro. Phá hủy bên trong ngày hữu nghị, ngươi lần này sai lầm lớn. Một con đường chết, ngươi nếu là không thúc thủ chịu trói, liền đem các ngươi tất cả đều giải quyết tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,